Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 528, người cứ nói đi. Đại đường thư viện, trong hậu hoa viên, một nhóm tiểu kim ngư, tại cầu nhỏ dưới thủy trì rong chơi, nhàn nhã, có thể giờ này khắc này Phó Tiểu Hồng, nội tâm lại là khẩn trương đến cực điểm. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy, giờ phút này đang ngồi ở nàng đối diện Lý Dật, không riêng gì mang theo một mặt đạm nhiên mỉm cười, còn đang chậm rãi thưởng thức trà. Phó Tiểu Hồng trong lòng không biết tại sao, lại đột nhiên dâng lên vẻ bất an, luôn cảm giác giống như lập tức sẽ xảy ra chuyện lớn gì một dạng. Cứ việc nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng Phó Tiểu Hồng nội tâm chỗ sâu lại sớm đã bắt đầu âm thầm trần chờ. Lý Bá An gia hỏa này không phải là đã trải qua phát hiện ta thân phận đem. Thế nhưng là cái này không có lẽ à. Ta Phó Tiểu Hồng làm việc luôn luôn đều rất cẩn thận, hơn nữa lại không có bị người phát hiện. Hắn lúc này tới tìm ta này rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Dù sao vừa rồi từ khi thả xong tin tức ra ngoài sau, Phó Tiểu Hồng liền đã âm thầm làm xong dự định, đợi đến tin hào truyền đến, nàng liền sẽ vụng trộm chuồn ra thư viện, đi bắt đầu nàng kế hoạch. Có thể hắn không nghĩ tới là, từ lúc nửa canh giờ trước đó, Lý Dật liền sai người đem nàng gọi đến nơi đây. Cái này nửa thiên thời gian đến, Lý Dật cái gì cũng không nói, chỉ là ngồi phối hợp mà uống trà. Công tử nhìn xem Lý Dật vẫn như cũ như thế nhàn nhã tự đắc. Cuối cùng, Phó Tiểu Hồng thật sự là một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Khẽ hô một cái hẹp hòi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dật. Phó Tiểu Hồng cười nhẹ nhàng mà ra tiếng đạo. Không biết công tử, đặc biệt mà tìm ta tới đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Công tử ngài cũng đã uống một bình trà. Dừng một chút, Phó Tiểu Hồng lại bổ sung một câu, ta chờ một lúc, còn có một đường cầm kỹ khoa muốn dạy. Bất quá, Phó Tiểu Hồng cũng không có bật người đứng dậy rời đi. Bởi vì một khi nàng làm như vậy rồi, đó là thuộc về sự tình gia khác thường tất có yêu. Không cần Lý Dật hỏi nhiều, cũng nhất định sẽ bại lộ bản thân. Lý Dật nghe vậy, lúc này mới khoan thai mà buông xuống chén trong tay chén nhỏ. Một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mỉm cười nhìn xem đối diện Phó Tiểu Hồng. Có thể mặc dù như thế, Phó Tiểu Hồng nội tâm bất an lại là càng ngày càng thịnh. Cỗ kia muốn xuất sự tình cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. A, có đúng không? Lý Dật cười một tiếng, cũng không trả lời Phó Tiểu Hồng, mà là quay đầu tới, hai con người nhìn xem trong hồ nước tiểu ngư nhi, nhẹ nhàng hít khẩu khí. Lý Dật đứng dậy, đứng ngực cầu một bên, cười nhìn dưới cầu con cá. Lý Dật chắp hai tay sau lưng, nhìn như xem thường mà lên tiếng, hỏi Phó Tiểu Hồng, chả nương tử, ngươi nói, những cái này cái tiểu kim ngư mà bọn hắn lúc đầu tại chính mình địa bàn bên trên vẫn luôn đợi được hào hào, thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn đi đoạt cái khác cá vàng mà địa bàn đây? Trong lúc nói chuyện, Lý Dật còn chỉ đang tại tranh đoạt cá vàng, trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt, giống như nhất cá chỉ đạo học sinh nhân sinh triết học đại sư một dạng. Có thể Phó Tiểu Hồng nghe vậy, tức khắc nội tâm liền là sững sờ. Tiểu kim ngư mà đoạt địa bàn, Lý Bá An gia hỏa này, đây là đang ám chỉ ta, an phận một chút mà. Hắn đã trải qua biết rõ ta thân phận, nhưng nhìn xem Lý Dật như thế nghiêm túc bộ dáng, hơn nữa cái này nửa canh giờ đến, Lý Dật trước đó thế nhưng là một câu đều không nói. Thế nhưng là đột nhiên vừa mở miệng, hắn liền nói tới chuyện này, còn không có ở trước mặt trực tiếp vạch trần nàng thân phận. Phó Tiểu Hồng giờ phút này đã trải qua dám xác định nàng thân phận, chỉ sợ là đã trải qua bại lộ. Lý Dật cũng dĩ nhiên biết rõ, nàng rốt cuộc là người nào. Huống chi, nàng cùng Lý Dật lại không quen. Lý Dật cũng không tất yếu cùng nàng nói những cái này. Nếu như cái này đều còn không biết, Phó Tiểu Hồng liền sống vô dụng rồi. Bất quá, tất nhiên Lý Dật cũng không có trực tiếp nói rõ. Phó Tiểu Hồng cũng mang theo may mắn tâm lý, không có ngay tại chỗ nói toạc ra. Phó Tiểu Hồng cười truy vấn, công tử tại sao như vậy rằng? Chẳng lẽ, công tử là ở hoài nghi ta, là hộp tiết bộ phận phái tới mật thám? Lý Dật cười cười, từ cầu bên quay người tới, nhìn về phía mặt mỉm cười Phó Tiểu Hồng, cười nhạt một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Người cứ nói đi, ngoặc kép, Phó Tiểu Hồng trên mặt ý cười, tức khắc liền là cứng đờ, hoàn toàn nhịn không được rồi, bởi vì Lý Dật lời này, đã coi như là triệt để đâm thủng quan hệ. Thoáng chốc, hai người đều lặng yên không lên tiếng, không khí cũng đột nhiên liền lâm vào một mảnh trầm mặc. Thật lâu qua đi, Phó Tiểu Hồng mới thản nhiên mở miệng. Thanh âm nhu nhu, không có phát sinh khí, phản mà là mang theo hiếu kỳ cùng vũ mị âm điệu. Lên tiếng đạo, vậy công tử, các ngươi là khi nào phát hiện ta thân phận? Lý Dật cười cười, thủ thế mở ra hiệu Phó Tiểu Hồng mời ngồi. Song phương ngồi xuống, lại nhấp một ngụm trà. Lý Dật mới nhìn về phía Phó Tiểu Hồng, từ tại Hồng tụ chiêu thời điểm. Ta liền đoán được một số, nhưng lúc đó, ta còn không biết các ngươi thân phận có bao nhiêu quý giá. Lý Dật cười nhạt một tiếng, lên tiếng đạo, bất quá bây giờ, ta cuối cùng là xác định, các ngươi chân chính thân phận. Phó Tiểu Hồng ngay tại chỗ lại là giật mình, từ Hồng tụ chiêu bắt đầu, các ngươi liền phát hiện không được đúng rồi sao? Phó Tiểu Hồng lên tiếng hỏi đạo. Lý Dật mỉm cười gật đầu. Phó Tiểu Hồng trầm mặc chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn Lý Dật. Nàng biết rõ, tất nhiên Lý Dật hiện tại đã trải qua biết bản thân chân thực thân phận. Nàng kia hiện tại nếu là muốn chạy trốn mà nói, khẳng định là mọc cánh khó thoát. Thư viện bên ngoài khẳng định có không ít người trấn giữ. Xin hỏi công tử, thế nhưng là bởi vì làm tỉ tỉ đột nhiên làm khó dễ, mới lộ ra chân tướng. Phó Tiểu Hồng bẩm khí ngưng thần nhìn chằm chằm Lý Dật. Nàng muốn chết cái rõ ràng, không muốn đi làm một cái quỷ hồ đồ. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Không phải, đó là, từ lúc nào biết rõ. Phó Tiểu Hồng lần này, là thật hai mắt sững sờ, đầy trong đầu bốc lên bắt đầu ngôi sao. Nếu như không được là bởi vì tỉ tỉ đột nhiên làm khó dễ, bại lộ hành tung, cái kia Lý Bá An ra hỏa này lại là như thế nào phát hiện nàng? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, căn bản là không có lộ ra dấu vết nào, cái này rất không nên a. Phó Tiểu Hồng nội tâm đơn giản hiếu kỳ cực kỳ, tất nhiên Lý Dật không có đệ nhất thời gian sai người bắt lấy nàng giam lại, mà là đưa nàng mang đến thư viện. Giờ phút này lại cùng nàng lẫn nhau bình tâm mà nói. Phó Tiểu Hồng nội tâm suy đoán, ngoại trừ muốn điều ra nàng chân thực thân phận bên ngoài, Lý Dật khẳng định còn có nói cái gì cùng nàng thương nghị. Bằng không, trực tiếp đem nàng giao cho triều đình, không phải càng tốt sao? Cứ như vậy, dứt khoát liền trận chiến đều không cần đánh. Các ngươi còn nhớ kỹ, Hồng tụ chiêu gian phòng kia có một cái trộm coi cửa động sao? Lý Dật cho Phó Tiểu Hồng đầy một chén trà, lại cho mình đầy một chiếc, vừa rồi để bình trà xuống, tiếp lấy đạo, từ lúc kia, ta liền phát hiện, ân. Phó Tiểu Hồng tức khắc sững sờ, lập tức hai mắt đột nhiên trợn to, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nói cách khác, các ngươi đã sớm phát hiện, ta đang trộm coi ngươi. Lý Dật gật đầu cười, nâng chén nhỏ lên, ra hiệu cùng Phó Tiểu Hồng đối ẩm. Giờ này khắc này, Phó Tiểu Hồng nội tâm là thật kinh ngạc hay sao? Nhìn xem đối diện Lý Dật, nàng thật sự là được thay đổi cách nhìn. Nếu như nói Lý Dật là từ lúc kia liền bắt đầu hoài nghi, như vậy từ sau đó tỷ tỷ đột nhiên làm khó dễ tới bảo vệ nàng, liền có thể đoán được nàng thân phận không tầm thường. Nói cách khác, từ ngay từ đầu nàng liền đã rơi vào Lý Dật thiết kế bên trong. Thậm chí ngay cả nàng vừa rồi thả ra tin hào sự tình, Lý Dật đều triệt để đã trải qua biết. Nghĩ đến đây, Phó Tiểu Hồng quá sợ hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối diện Lý Dật. Phó Tiểu Hồng không dám tin hỏi đạo, nói cách khác, ngươi một mực đều tại thả dây dài câu cá lớn, cho nên dẫn ta tới thư viện, các ngươi cũng là cố ý mà làm. Lý Dật không có nói chuyện, mà là đưa tay thi lễ, ra hiệu Phó Tiểu Hồng uống trà. Ngoặc kép, Phó Tiểu Hồng giờ phút này nơi nào còn có uống trà tâm tư. Tất cả kế hoạch đã trải qua toàn bộ đều tại Lý Dật đoán trước bên trong. Như vậy, nàng thả ra đi tin tức kia, khẳng định cũng sẽ bại lộ đại bộ đội hành tung, thậm chí cùng các nàng người hợp tác. Hành tung khẳng định cũng bị bại lộ, về phần nàng kế hoạch, cũng nhất định sẽ ngâm nước nóng. Bất quá bây giờ nghĩ phải hối hận, liền xem như mất bò mới lo làm chuồng, đó cũng là đã vì lúc đã chậm. Phó Tiểu Hồng biết rõ, các nàng lần này, chỉ sợ sẽ bị bại bại một lần bôi mà. Trầm ngâm nửa ngày công phu, đem nội tâm khiếp sợ hoàn toàn tiêu hóa xuống sau đó, Phó Tiểu Hồng hít sâu hai cái khí, nhìn chằm chằm Lý Dật. Công tử tất nhiên đã sớm biết rõ, tại sao còn không động thủ? Chẳng lẽ có sự tình cùng ta thương nghị? Không phải, Lý Dật lắc lắc đầu. Ta chỉ là hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào cùng nhĩ môn hợp tác, mà lại còn muốn hại ta tính mạng. Ngoặc kép, Phó Tiểu Hồng yên lặng, nàng suy nghĩ nhiều như vậy, kết quả đều không phải là, chỉ là bởi vì Lý Bá An là cái lòng dạ hẹp hòi. Cái này mẹ kiếp, Phó Tiểu Hồng đều không biết, vẫn là nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Lý Dật đã trải qua lần thứ hai lên tiếng. Công chúa, các ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề. Vấn đề gì? Phó Tiểu Hồng sắc mặt nhỏ bé rút nhìn chằm chằm Lý Dật. Con cá vì sao sẽ tranh đoạt người khác địa bàn? Lý Dật cười tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, giờ phút này Phó Tiểu Hồng là thật không tâm tình trả lời. Bất quá, nghĩ đến đã trải qua triệt để thất bại, bản thân lại không trốn thoát được. Phó Tiểu Hồng hít khẩu khí, bắt đầu êm tai nói các nàng tại sao tiến công đại đường mục đích. Nguyệt Nhi cứu được Viên Thiên Cương sau đó, Viên Thiên Cương liền chuẩn bị bật người dùng bồ câu đưa tin. Đem hắn thăm dò được tin tức, lập tức mang vào hoàng cung bên trong. Bất quá, nghĩ đến hoàng cung bên trong thị vệ cũng đã bị Hoa Mai Sơn Trang người cho đổi, Viên Thiên Cương không lựa chọn làm như vậy. Được rồi, ta vẫn là tự mình tiến cung a. Viên Thiên Cương nghĩ nghĩ, liền làm ra quyết định. Bất quá, tại hắn chiều hoàng cung đi đồng thời, Viên Thiên Cương không biết là đã sớm từ trong thiên lao phát hiện Hoa Mai Sơn Trang người trưởng tôn Vô Kỵ bật người đem tin tức báo cho Lý Thế Dân, mà từ một nơi bí mật gần đó, Tần Thúc Bảo đã trải qua xuất lĩnh một đội nhân mã, cùng Lý Tĩnh cùng một chỗ theo đuôi Viên Thiên Cương, phát hiện Trúc Lâm phủ vị trí. Dược sư, làm sao bây giờ? Trực tiếp tiến đánh đi vào. Tần Thúc Bảo nằm sấp ở một bên, hỏi Lý Tĩnh. Lý Tĩnh gật gật đầu, đồng ý đạo. Ta bọn họ người tới không nhiều, thừa dịp Nguyệt Nhi vừa mới xuất thủ, quân địch trúng độc không ít, hiện tại chính là cơ hội thật tốt. Thúc Bảo, ngươi đi bắt địch phương thủ lĩnh, ta tới chỉ huy đại quân. Được, không có vấn đề. Tần Thúc Bảo vui cười cười một tiếng, bật người từ một bên bắt đầu chạy tới đường ra ngoài, âm thầm tìm cơ hội, định tới một cái đột nhiên tập kích. Lý Tĩnh cũng không ẩn tàng, nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ tiến đánh, cho thúc bảo yểm hộ. Lý Tĩnh vung tay lên, đứng lên hạ lệnh đạo, xông, xông, giết, xông, từng đạo vang vọng tiếng la, cơ hồ là nháy mắt từ Trúc Lâm phủ bên ngoài một bơm mà lên. Dọa đến Trúc Lâm phủ tất cả mọi người là mãnh kinh. Còn chưa chờ hắn bọn họ lấy lại tinh thần, Đường Quân dĩ nhiên tại Lý Tĩnh dẫn đầu dưới, xông vào Trúc Lâm phủ, một trận đại chiến nháy mắt mở ra. Dương Dật Thăng, Vương lão, Hộc Tiết bộ phận nam tử đám người, còn tại tìm Vương lão ở trước mặt chất vấn, tranh đến mặt đỏ tới mang tai thời khắc. Đột nhiên liền vang lên một mảnh tiếng la giết truyền ra. Tức khắc liền để bọn hắn mãnh liệt mà khẽ giật mình. Trang chủ, là đại đường quân đội đánh tới. Một tên thuộc hạ chạy đến bẩm báo, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đại đường quân đội, bọn hắn làm sao sẽ tới được nhanh như vậy? Dương Dật Thăng mãnh liệt mà hai mắt mở to, không chút do dự dưới mặt đất lạnh, rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui, không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Vậy thuộc hạ nghe vậy, lại tràn đầy mặt mũi vẻ làm khó. Buồn khổ đạo, trang chủ, ta bọn họ bị Đường Quân từ bốn mặt bao vây. Cái gì? Dương Dật Thăng ngay tại chỗ liền giận dữ, hai mắt càng là ảm đạm vô thần. Vừa rồi, mới xuất hiện một cái nghe lén tin tức người. Lúc này Đường Quân liền bao vây Trúc Lâm phủ. Cái này làm sao có thể? Trúc Lâm phủ bí mật này, thế nhưng là chỗ tại Trường An bên ngoài thành rừng sâu núi thảm bên trong. Nếu như không có ai đi cho Đường Quân mật báo, bọn hắn lại không có địa đồ, người bình thường căn bản là tìm không tiến vào. Huống chi hắn còn tại Trúc Lâm phủ bốn phía bố trí một cái mê trận, coi như có thể tiến đến, vậy cũng phải cần thời gian đốt hết một nén hương. Đường Quân làm sao sẽ tới được nhanh như vậy? Thoáng chốc, Dương Dật Thăng hai mắt dữ tợn, hét lớn đạo, giết, cho ta giết, vô luận như thế nào, nhất định muốn giết ra một đường máu đến. Là, trang chủ, vậy thuộc hạ nghe vậy, chỉ được chạy mau ra ngoài phân phó đám người chém giết. Mà Dương Dật Thăng giờ phút này lại là trợn mắt trừng lớn lấy Vương lão. Một giây sau, hắn liền một bà nhấc lên Vương lão quần áo, giận tím mặt, Vương lão, đây chính là các ngươi cái gọi là hợp tác. Uổng lão tử một mực lấy hai, đều như vậy tin tưởng các ngươi. Các ngươi lại còn mang Đường Quân đến, nghĩ muốn thừa cơ giết ta, đi cho Lý Thế Dân tranh công. Sáng loáng một chút, Dương Dật Thăng đột nhiên rút ra đường đao, trực tiếp gác ở Vương lão trên cổ, tùy thời đều có thể một đao bôi qua hắn cổ. Vương lão đại kinh, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, Dương Dật Thăng, các ngươi ngàn vạn không nên vọng động, những chuyện này thật không phải lão hủ làm, lão hủ dám thề với trời. Thế, Dương Dật Thăng cười lạnh, lão tử lại tin các ngươi? Lão tử liền là ngốc. Trong lúc nói chuyện, Dương Dật Thăng trực tiếp một đao bôi qua Vương lão cái cổ. Một cỗ ân hoàng máu tươi tràn ra. Vương lão hai mắt trợn to, trực tiếp chết không nhắm mắt. Đem Vương lão vẫn mở, ghét bỏ mà hứ ngụm nước bọt. Dương Dật Thăng siết chặt nắm đấm, đầy trong đầu giận khí. Hắn nghĩ không ra, bản thân lại bị Vương lão bán đi. Người khác mà nói hắn đều không tin, hắn chỉ tin tưởng bản thân thân mắt thấy đến tất cả. Phải biết, hắn bố trí mê trận, trên thế giới này, thế nhưng là trên cơ bản không ai có thể phá giải. Ngoại trừ có hắn chỉ lệnh biết đường, cho nên, vừa rồi liên tục đến nay phát sinh tất cả. Dương Dật Thăng càng muốn tin tưởng là Vương lão bán rẻ hắn. Hộc Tiết bộ phận nam tử cũng nổi giận, mẹ, không nghĩ đến Vương lão tên chó chết này, lại là Lý Đường gian tế, thừa cơ hội này, muốn đem ta bọn họ một mẻ hốt gọn. Mắng to, hắn nhìn về phía Dương Dật Thăng, lên tiếng hỏi đạo, Dương trang chủ, ta bọn họ tiếp đó, nên làm cái gì? Hô hô, hít sâu hai cái khí, Dương Dật thăng trầm giọng đạo, hiện tại chỉ có toàn lực chém giết, mới có thể lưu lại một đầu sinh lộ, ngươi đi theo ta, tốt. Hộc Tiết bộ phận nam tử trần chờ một chút, liền bật người đi theo, người nào biết rõ lúc này, Dương Dật thăng đột nhiên đường đao vung lên, trực tiếp bổ về phía Hộc Tiết bộ phận nam tử cái cổ. May mắn hắn sớm đã có cảnh giác, lúc này mới không bị giết chết, nhưng quần áo vẫn như cũ bị vạch phá một đường vết rách. Dương trang chủ, ngươi đây là làm cái gì? Hộc Tiết bộ phận nam tử giận dữ đạo, làm cái gì? Dương Dật thăng cười lạnh, giết các ngươi. Thừa dịp hắn bất ngờ công lúc bất ngờ, Dương Dật thăng lần thứ hai xuất thủ, trực tiếp cùng Hộc Tiết bộ phận nam tử giao thủ lên. Từng mảnh mà bắt đầu ở vào ưu thế bên trên. Cứ việc Hộc Tiết bộ phận nam tử hướng về phía Dương Dật thăng mắng to không ngừng, nhưng Dương Dật thăng lại là không lưu tình chút nào. Huống chi, Dương Dật thăng công phu vốn là không kém. Rất nhanh, tại Hộc Tiết bộ phận nam tử tuyệt vọng dưới ánh mắt, Dương Dật thăng trực tiếp giết hắn, hướng về một tên đường quân binh sĩ phóng đi. Núp trong bóng tối Tần Thúc Bảo nhìn thấy, trong lòng ám đạo không ổn. Giờ này khắc này, bốn phía cũng đã bị đường quân bao vây. Dương Dật thăng có thể phá vây địa phương, cũng chỉ có thâu lương hoán trụ, mặc vào đường quân áo giáp đào thoát một con đường. Thế là, Tần Thúc Bảo bật người từ bên cạnh xông ra, hét lớn một tiếng, phản tặc trốn chỗ nào. Nhìn kỹ, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thúc Bảo liền trực tiếp phóng tới Dương Dật thăng, song kích trực tiếp đập tới. Một cỗ vạn phu không thể ngăn cản chi dũng từ trên người Tần Thúc Bảo phóng thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục